LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1993, chương 1996, Tống Chiết trở về. Nói đến Lý Đại Lôi cũng là một học sinh trung học. Tuy nói đầu năm nay đừng nói là học sinh trung học đệ nhị cấp. Sinh viên cũng không tính là gì. Tìm việc làm rất khó. Nhưng là nói tìm việc làm rất khó những người kia. Trên cơ bản cũng là ánh mắt quá cao. Bản thân không cái kia bằng cấp, không cái kia trình độ. Liền muốn công việc tốt. Nào có dễ dàng như vậy đâu. Đầu năm nay không nói những cái khác. Kiếm tiền nuôi sống bản thân còn là thật dễ dàng. Trên cơ bản tùy tiện tìm làm việc là được. Không nói kiếm lời bao nhiêu đi. Tối thiểu nhất đủ bản thân ăn cơm. Tựa như trước đó trên tin tức đã từng đưa tin qua một cái tên là Đêm Lạnh Sinh Hoa Internet tác giả. Mặc dù viết ra đồ vật rất rác rưởi, nhưng tốt xấu có một ít thư hữu đang ủng hộ hắn. Mỗi tháng kiếm lời ăn chút gì mì tôm tiền, thành công sống tiếp được. Nhưng Lý Đại Lôi cái này hàng, tiêu chuẩn tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Nói ngay thẳng một chút chính là quá ngu ngốc. Cách đối nhân xử thế đủ loại đều không đạt tiêu chuẩn. Chỉ cùng Tống Chiết phía sau cái mông học xong làm sao khi dễ người. Đã thi trường đại học xong sau khi Lý Đại Lôi không thi lên đại học. Trong nhà cũng an bài cho hắn làm việc. Hắn thử mấy công việc. Bất quá không một cái làm rất tốt. Năng lực làm việc không được. Còn một bộ rất nghiêu bức dáng vẻ. Cùng lãnh đạo chỗ không tốt. Cùng đồng sự chỗ cũng không dễ. Là hắn cái dạng này. Có thể có đơn vị dùng hắn là rất không có khả năng. Dần dà, Lý Đại Lôi người nhà cũng từ bỏ hắn. Liền mặc cho Lý Đại Lôi tại bên ngoài lan lộn. Mấu chốt gia hỏa này liền lan lộn đời đều lan lộn không tốt. Cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới trên công trường. Trước mắt hắn duy nhất ưu thế chính là cái này một thân khí lực. Người nhà không nhìn đường nha. Muốn là không cẩn thận đụng phải ta. Cẩn thận ta giết chết ngươi. Lý Đại Lôi bên này cuống cuồng chuyển xi măng. Đi tương đối gấp. Kết quả sơ ý một chút. Chân đụng phải một cái chính ở phía trước nghỉ ngơi người. Gia hỏa này ngồi xổm tại đó. Đem Lý Đại Lôi đường đi chặn lại. Lý Đại Lôi cũng không phải cố ý. Lập tức dừng lại cước bộ của mình. Mấu chốt gia hỏa này. Nói chuyện thái độ. Nghe đặc biệt ác liệt. Cái này khiến Lý Đại Lôi liền không có cách nào tiếp nhận rồi. Cùng Tống Chiết lan lộn thời gian lâu như vậy. Cái này Lý Đại Lôi cũng là một cái bạo tính tình. Ngay sau đó Lý Đại Lôi liền trực tiếp mở miệng mắng lên. Người nhà có phải là có bệnh hay không? Đem con đường của ta chặn lại. Còn cùng ta ở chỗ này trang bức. U, người nhà là mới tới. Nói chuyện với ta dám ngang như vậy. Muốn chết có phải hay không? Cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất công nhân. Cũng là lập tức đi lên. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lý Đại Lôi. Cái này Lý Đại Lôi tự nhiên không sợ. Trực tiếp đem trên bả vai mình một túi xi măng cho ném xuống rồi. Vén tay áo lên liền muốn kiền. Nói thẳng, mới tới làm sao vậy? Tất cả mọi người là ở chỗ này làm việc. Ngươi theo ta giả trang cái gì bức? Còn thật sự cho rằng ngươi sợ ta hay sao? Tê dại, lão tử lần thứ nhất nhìn thấy người mới tới lớn lối như vậy. Các huynh đệ, đều đuổi gấp tới đây cho ta. Cái này có tên tiểu tử tại cùng ta giả vờ bức đâu. Cái này công nhân, lập tức liền mở miệng hô một câu. Lý Đại Lôi lại phạm vào một cái kiêng kỵ. Tại bất luận cái gì chỗ làm việc bên trong, bao quát công trường trên thực tế cũng coi là một cái chỗ làm việc. Đều có trong đó quy tắc ngầm. Người một người mới qua, khẳng định đến điệu thấp một chút. Gặp lời của lão nhân, cũng không thể phách lối. Lại thêm trên công trường người, cũng đều không phải là dễ trêu. Bị Lý Đại Lôi như vậy một làm, lập tức tính tình liền lên tới. Lập tức phụ cận hơn 10 trên đầu mang theo nón bảo hộ công nhân. Cứ như vậy vây quanh, Lý Đại Lôi xem xét cảnh tượng này. Lập tức liền ngây dại. Ngay sau đó Lý Đại Lôi liền trực tiếp đầu lưỡi thắt nút. Nói một câu, các ngươi đây là muốn làm gì? Làm gì? Tên dẫn đầu kia công nhân, trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Người nhà không phải mới vừa không sợ ta sao? Ta đây liền để ngươi tốt nhất sợ một lần. Lên cho ta đi hung hăng đánh. Gia hỏa này nói một câu sau khi. Lập tức những công nhân này liền cùng nhau tiến lên. Bình thường cái này vất vả mà khô khan làm việc. Để bọn hắn vô cùng nhàm chán. Đánh người lời nói cũng chưa chắc không phải một loại niềm vui thú. Khi dễ người mới đối bọn hắn mà nói. Cũng là một loại chuyện bình thường. Dù sao có thể đến trên công trường tới làm người. Người nói có thể có bối cảnh gì à? Đây cơ hồ là không thể nào. Lý Đại Lôi ngay từ đầu còn tại dựa vào bản thân kích cỡ tại ương ngạnh chống cự. Bất quá hắn đưa tay còn không có vung vẩy mấy lần đây. Liền hoàn toàn không ngăn được. Trực tiếp té ở trên mặt đất. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. À, mắt thấy Lý Đại Lôi lần này đoán chừng trọng thương là chạy không thoát. Nhưng ai biết ngay lúc này. Đột nhiên có cái công nhân trực tiếp thảm kêu một tiếng. Bỗng nhiên liền đổ vào trên mặt đất. Tiếng này động tĩnh cứu Lý Đại Lôi. Những cái kia đang tại ẩu đả Lý Đại Lôi công nhân. Lập tức liền ngừng trên tay mình làm việc. Ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Xác thực có một cái công nhân ngã trên mặt đất. Tương đối khoa trương là. Cái này công nhân lại còn chảy máu. Ngược lại tại đó một bộ thống khổ bộ dáng. Tình cảnh như thế đem đông đảo công nhân nhìn đợi một lần. Bọn họ liền kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Tiểu hồ tử, ngươi làm sao ngã xuống? Chẳng lẽ mới vừa rồi là ai ngộ thương ngươi? Có thể trên đất người công nhân kia. Một mực tại lan lộn. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng là rất xoắn xuýt. Rất rõ ràng hắn đây là đau đến đã nói không nên lời. Là ta đánh. Ngay lúc này, một đường rất thanh âm âm nhu vang lên. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên. Là một người trẻ tuổi. Thoạt nhìn có chút thon gầy. Đồng thời sắc mặt trắng bệch vô cùng. Là một loại bệnh trạng bạch. Người này không phải người xa lạ. Dĩ nhiên là biến mất rất nhiều thiên Tống Chiết. Tống Chiết hình dạng thoạt nhìn không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là khí thế của cả người thoạt nhìn cùng trước đó. Tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lúc này Tống Chiết cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Nhưng cụ thể là làm sao hoài nghi. Một lát cũng nói không nên lời. Lý Đại Lôi nghe được thanh âm sau khi. Hắn không nghe ra tới này là Tống Chiết thanh âm. Bởi vì liền âm nhu nhiều lắm. Ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới nhìn thấy là Tống Chiết. Lập tức lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Cái kia thần sắc. Giống như là thấy được thân nhân đồng dạng. Chỉ nghe Lý Đại Lôi tranh thủ thời gian kích động nói ra. Tống Thiếu. Là ngươi. Ta cuối cùng tính lại nhìn thấy ngươi. Nguyên lai cùng cái này ngốc đại cá là cùng một bọn. Đừng sợ hắn. Cùng nhau lên ra hỏa này cũng cho đánh một trận. Tên dẫn đầu kia công nhân. Lập tức bất dĩ vi nhiên nói một câu. Còn tưởng rằng đến là người thế nào. Bọn họ nhiều người như vậy. Còn có thể sợ hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử hay sao? Chớ đừng nhắc tới Tống Chiết cái này dáng người. Thoạt nhìn như vậy gầy yếu. Giống như một ngón tay liền có thể bắt hắn cho đánh ngã. Nhưng mà Tống Chiết lại thần sắc tự nhiên. Nhìn chằm chằm tên dẫn đầu kia công nhân. Lạnh lùng nói một câu. Vừa rồi động thủ trước người. Hẳn là ngươi đi. Liên quan gì đến ngươi? Đột nhiên Tống Chiết liền động. Tay nhanh chóng bóp người này cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái này công nhân trước một giây vẫn còn nói lời nói đây. Một giây sau liền không còn thở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.